Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Phù Mông Linh sát dã tâm. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đạt Duyên mang ba kiệt loại cường giả cấp bậc này. Nếu như muốn chạy trốn, tốc độ phi thường nhanh, Phù Mông Linh sát mặc dù là đế quốc đại tướng, nhưng cũng không thể đuổi kịp. Cái này cũng là Phù Mông Linh sát trong lòng xoắn suýt. Bây giờ còn chưa có biện pháp xác định Đạt Duyên mang ba kiệt sinh tử nguyên nhân. Đại nhân, ta bây giờ còn cần hướng về triều đình tập hợp báo công sao? Nếu như Đạt Duyên mang ba kiệt không chết vậy còn dễ làm. Nhưng nếu như Đạt Duyên mang ba kiệt chết trận, chúng ta nhưng không tìm được thi thể của hắn. Ngày sau e sợ sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Thế nhưng nếu như chúng ta hiện tại không lên báo, một khi kéo dài mấy ngày, loại này biên quan khác thường nhất định sẽ gây nên triều đình chú ý. Đến lúc phái giám quân đến Thích Tây đến điều tra tràng chiến sự này thì càng thêm phiền phức. Dù sao, trong quân ngũ quy củ, luôn luôn là chiến sự kết thúc, nhất định phải cùng ngày ghi chép tướng sĩ công lao. Đồng thời có trọng đại chiến công, nhất định phải lập tức hướng về triều đình tập hợp báo. Nếu không thì là có vi quân ngũ quy củ, gây nên hoài nghi. Bên cạnh, một tên mắt ưng mũi sâu người hồ sĩ quan phụ tá mở miệng nói. Từ ban ngày trên cao nguyên chiến sự kết thúc, đô hộ đại nhân cũng đã đang tra thăm dò Phù Mông Linh sát sự tình. Thế nhưng cho tới bây giờ, màn đêm cũng đã phủ xuống, đều chả không có đem chiến công dựa theo thông lệ quy củ đăng báo triều đình. Đây là rất nguy hiểm. Báo, Phù Mông Linh sát răng rắc sờ một cái nắm đấm. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang nhiếp người, rốt cục làm ra quyết định. Hiện tại liền thay ta phác thảo một phần tấu chương. Trên sách triều đình, đem tam giác lỗ hổng chiến sự trên báo lên. Đạt Duyên mang ba kiệt nơi đó cũng không nhất định truy xét. Ngày sau coi như thật sự đã xảy ra chuyện gì, triều đình truy tra ra, chúng ta Thích Tây đô hộ quân quy mô lớn điều động, đánh bại Đô Tùng Mãng Bố Chi, chém giết mấy vạn Ô Tư Tạc người chuyện, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền thật, giọt có nửa điểm giả tạo, coi như triều đình cũng không khơi ra tật xấu gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thật ra chuyện này, đến cùng có cái gì, lại đến cùng là ai dám đối phó với chúng ta. Ở Thích Tây tọa trấn nhiều năm, đông chạy Tây đột, ở Ô Tư Tạng Đế Quốc cùng Tây đột quyết Hán Quốc giáp công hạ. Phù Mông Linh sát vẫn là quấy nhiễu chịu không nổi quấy nhiễu. Đã rất lâu không có gì đem ra được chiến công. Đặc biệt là trước kia Phó Lan Hách bị chém giết sự tình, càng là để hắn phải chịu triều đình ngự sử truy hỏi. Tam giác lỗ hổng trận kia trọng đại chiến sự, Đô Tùng Mãng Bố Chi bại trốn, đối với Phù Mông Linh sát tới nói, đều thật sự là quá trọng yếu. Mà trong đó 5.000 bạch hùng binh chết trận, càng là trong đó tính quyết định sức mạnh. Phù Mông Linh sát đã ở Thích Tây khối này đất không lông đợi quá nhiều năm. Lâu đến chính hắn đều quên. Chính mình mới bắt đầu nhưng thật ra là An Tây đại đô hộ. Cũng không phải là loại này lương thảo, vật tư, binh lực, đổi vận đại đội trưởng. Còn chân chính để Phù Mông Linh sát đánh thức, vẫn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở Tây Nam ngồi mười mấy 20 năm phía sau. Lại thành công chuyển nhập kinh sư. Làm bộ binh thượng thư, làm tin tức kia truyền ra, Phù Mông Linh sát mới có như phủ đầu bổng uống. Bỗng nhiên thức tỉnh, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng trải nghiệm của hắn có rất nhiều tương tự. Hai người đều là ngồi bất động biên thùy, đều là thời gian rất lâu không có gì chiến công. Thế nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhưng thành công làm chủ bộ binh, làm bộ binh thượng thư. Nếu như Trương Cừu Kiêm Quỳnh có thể làm được, hắn tại sao không thể làm đến? Cái kia một ngày, Phù Mông Linh sát rốt cục một lần nữa dấy lên đã lâu dã tâm. Tam giác lỗ hổng trận kia chiến sự, là một lần khó được thời cơ. vô luận như thế nào, hắn đều là không thể bỏ qua. Trong đại điện, lính liên lạc rất nhanh rời đi, mà thầy ký cũng rất nhanh khởi thảo tấu chương. Ao ao ao, chốc lát phía sau, một chiếc bồ câu đưa thư rất nhanh phóng lên trời, bay đi kinh sư phương hướng. Hầu gia tính toán tài tình, thích Tây Đô hộ phủ nơi đó đèn đuốc sáng choang, vẫn kéo dài đến giờ tí ba khắc. Sau đó có đưa thư bồ câu đưa thư hướng về triều đình phương hướng bay đi. Ngay ở Phu Mông Linh, sát làm ra quyết định chi không lâu sau, một tên trinh sát rất nhanh xông vào thích Tây Đô hộ phủ. Xông vào Vương Xung bên trong tòa phủ đệ, tam giác chỗ hổng cuộc chiến kết thúc. Vương Xung rất nhanh phái ra binh mã tiến về phía trước thích Tây Đô hộ phủ điều tra tin tức. Lại như Phu Mông Linh sát sẽ phái người mật thiết quan tâm Vương Xung. Vương Xung đồng dạng cũng đang chăm chú Phu Mông Linh sát động tĩnh. Hầu ra, Phu Mông Linh sát quả nhiên vẫn không kềm chế được ra tay rồi. Trong phòng, một trận cười khẽ truyền đến, nghe được thám báo lời. Hứa Khoa ngây nghiêng đầu lại nhìn Vương Xung, một mặt không ra ngoài dự liệu vẻ mặt, lại như Phu Mông Linh sát bên trong cung điện đèn đuốc sáng choang như thế. Cương Thiết Thành bên trong đồng dạng đèn đuốc sáng choang, Lý Tự Nghiệp, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên chờ Vương Xung dưới tay thuộc cấp toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi, chờ đợi thích Tây Đô hộ phủ động tĩnh bên kia. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Vương Xung nhẹ nhàng phất phất tay, huy thôi liễu tên thám báo kia. Hầu ra, Phu Mông Linh sát bên kia đã ra tay rồi. Chúng ta bên này có muốn hay không cũng ra tay. Đem Đạt Duyên mang ba kiệt đầu lâu gửi cho triều đình, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Trình Tam Nguyên thử thăm dò nói. Đạt Duyên mang ba kiệt thi thể đã bị giả bộ ở trong Dương len lén vận đã trở về. Đây là một cái mấu chốt chứng cứ. Chỉ cần đưa cái này giao cho triều đình, nhất định có thể cho Phu Mông Linh sát một cái to lớn, kinh hỉ. Không cần, Vương Xung bật cười lớn, khoát tay áo một cái, không chút do dự từ chối không tiếp Trình Tam Nguyên đề nghị. Phu Mông Linh sát cáo già, bất kể là trước phóng Đạt Duyên mang ba kiệt qua ải, vẫn là ở trên cao nguyên mượn đao giết người, cướp chúng ta công lao, hắn đều làm được thiên y vô phùng. Chuyện lần này liền coi như chúng ta đăng báo cho triều đình, cũng nhiều nhất chính là trị hắn một cái nói dối quân tình, cướp giật công lao tội danh, còn chưa đủ cấp cho hắn một đòn chí mạng. Ngược lại là nếu như sự tình bại lộ, Phu Mông Linh sát rất có thể thẹn quá thành giận, không quản, đối với chúng ta tiến hành điên cuồng trả thù, vào lúc ấy ngược lại là lộng khéo thành vụng. A, mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều nói không ra lời. Hầu ra ý tứ, cần chúng ta tạm thời nhẫn nại. Thế nhưng, nếu như chúng ta cái gì đều không làm, Phu Mông Linh sát nói không chắc cũng sẽ được voi đòi tiên. Tương tự đối với chúng ta không phải là cái gì quá kết quả tốt. Một bên, Lý Tự Nghiệp đột nhiên mở miệng nói. Không sai, Lý Tướng Quân nói có đạo lý. Mọi người dồn dập hùa theo. Phu Mông Linh sát địa vị thật sự là quá cao. Mọi người ra tay cũng không phải. Không ra tay cũng không phải. Hơn nữa hắn dám ở trên cao nguyên trước mọi người mặt cướp giật công lao. Trong lòng đã là trắng trợn không kiêng dè, bảo đảm không cho phép sau đó còn sẽ làm ra chuyện khác người gì đến. Ha ha, Phu Mông Linh sát nhất định là phải đối phó, nhưng cũng không phải loại này trên sách triều đình chỉ chứng hắn giới rêu chi ngứa. Các người yên tâm đi, tất cả ta tự có chủ trương, không có có ngoài ý muốn. Không ra một tháng, Phu Mông Linh sát thì sẽ hoàn toàn ly khai thích Tây Đại Đô hộ vị trí này. Vương Xung lạnh nhạt nói, hời hợt mấy câu nói, rơi ở trong tai mọi người, nhưng là kinh động thiên hạ. Tất cả mọi người không nhịn được cả người run lên, mí mắt kinh hoàng, từng cái nhìn Vương Xung đều lộ ra vẻ chấn động. Đế quốc đại đô hộ, đại tướng quân, này chút đều không phải là nhân vật bình thường. Dính đến những nhân vật này điều động đều là dắt vừa chạy toàn thân. Mà Vương Xung hời hợt mấy câu nói là có thể quyết định một cái đế quốc đại tướng đi ở. Đối với mọi người mà nói đây tuyệt đối là một cái trùng kích cực lớn. Bất luận người nào nghe được Vương Xung nói câu nói này đều sẽ cảm giác được khó có thể tin. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, tất cả mọi người tin tưởng, Vương Xung chỉ sợ là thật sự có thể làm được. Con đường đi tới này, Vương Xung đã làm được nhiều lắm đối với những khác người đến nói giống như thần tích chuyện bình. Thường, ở mỗi người đều ở đây không nói thời điểm, chỉ có Vương Xung một người đem chuyện này hóa thành chân chính hiện thực. Vương Xung đem phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt. Bật cười lớn, cũng không có qua giải thích thêm. Phù Mông Linh Sát ở Thích Tây đã trở thành giống vô bổ giống như tồn tại. Tiến thủ không đủ, còn ngược lại sẽ ở mỗi cái phương diện gây trở ngại đến Vương Xung. Hắn công lợi tâm đã định trước để hắn khó có thể đem đại đường lợi ích phóng tới người thứ nhất. Trong tương lai ta la cuộc chiến bên trong, hắn đem trở thành một trở ngại to lớn. Vì đại đường, cũng vì mấy vạn ngủ yên đều hộ tống quân, cùng với toàn bộ Thích Tây tướng sĩ. Vương Xung đều phải nghĩ biện pháp đưa hắn từ Thích Tây đại đô hộ ở vị trí này rời đi. Bất quá này chút, nhưng lại không cần hướng về mọi người nói rõ. Trương Tước, ta để những chuyện ngươi làm thế nào rồi? Vương Xung nghiêng đầu lại, nhìn phía đại điện bên trong góc, ẩn giấu ở trong bóng tối. Để người không dễ phát giác Trương Tước, trên bả vai của hắn đứng cạnh con kia nhỏ gầy. Nhưng cũng cực kỳ hung hãn tiểu nham ưng, chỉ có một đôi mắt ở trong bóng tối tỏa ra rực sáng ánh sáng. Vương Xung một lời nói rất mau đem mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Về hầu gia, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúng ta đã dựa theo hầu gia dặn dò theo dõi mục tiêu. Trương Tước từ trong bóng tối đi ra, tay phải xoa ngực, khom người thi lễ một cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết Vương Xung cùng Trương Tước đang nói cái gì. Cái này từ kinh sư bên trong đi tới thiếu niên, theo lão ưng học tập có ít nhất thời gian 7-8 năm mới bắt đầu hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm vẫn là gương mặt ngây ngô. Non nớt, thế nhưng đi qua liên tiếp hai cuộc chiến tranh gột rửa. Bây giờ Trương Tước đã kinh biến đến mức trầm ổn. Dày nặng rất nhiều, non nớt trên mặt nhiều hơn một cỗ phong xương mài rũa. Đáng tin cậy mùi vị, hơm, nhớ tới không muốn bại lộ thân phận. Tất cả nghe ta hiệu lệnh làm việc. Vương Xung lạnh nhạt nói, thuộc hạ rõ ràng, Trương Tước khom người thi lễ một cái. Rất nhanh xoay người ly khai, biến mất ở ngoài cửa trong màn đêm. Ô Tư Tạng người trong thời gian ngắn đã rất khó uy hiếp được Thích Tây. Hiện tại cũng nên tiến hành một chuyện khác. Vương Xung nhìn về phía trước, trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Phù Mông Linh Sát vận mệnh đợi đến sự kiện kia phát sinh. Phối hợp với tam giác lỗ hổng sự tình, cũng không sai biệt lắm có thể mang hắn đẩy đổ. Chỉ có điều tạm thời còn cần nhẫn nại một hồi. Chờ đợi một chút thời gian mà thôi. So sánh với đó, ngược lại là một chuyện khác lửa xém lông mày. Cần phải tăng nhanh tiến hành rồi. Hứa Khoa Nghi, nơi này có một cái túi gấm. Tất cả mọi chuyện ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi dựa theo trong cẩm nang sắp xếp đi làm. Mau chóng đem chuyện này hoàn thành. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói. Đồng thời tay phải thăm dò vào trong tay áo đem một chiếc màu xanh túi gấm đưa tới. Là, hầu gia, Hứa Khoa Nghi không nói hai lời. Từ Vương Xung trong tay tiếp nhận túi gấm, cũng không nhìn một cái. Lập tức xoay người rời đi, biến mất ở ngoài cửa. Đi qua Tây Nam, Tượng Hùng, Tam Giác chỗ hổng mấy chuyện. Vương Xung bày mưu nghĩ kế. đánh đâu thắng đó hình tượng đã sâu sắc in vào mọi người trong đầu. Hiện tại mặc kệ Vương Sung nói cái gì, phát bố trí dạng gì mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ không chút do dự tùy tùng, đồng thời không đánh chút nào giảm làm theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.